Gia sư vô trách nhiệm. Chương 1, góc truyện audio.com. Cửu tương, mau xuống dưới nhà, lớp phó của con đến tìm. Mẹ Trần vang giọng theo dưới nhà chuyển hướng lên tầng 2. Đợi một lát, không thấy phản ứng gì. Hừ, thích giả chết đi, kiểu như làm lơ không nghe thấy đó. Mẹ Trần không cam lòng để yên. Thật sâu hít một hơi. Lấy khí từ bụng, Trần Cửu Tương kêu con xuống dưới có nghe thấy không? Lớp phó lớp con đến đưa bài tập đến đây. Cô gái đứng ở trước cửa nhà hoảng sợ. Kính nể nhìn mẹ Trần. Cháu đợi một lát, Cửu Tương xuống ngay lập tức bây giờ. Mẹ Trần ngượng ngùng nhìn cô cười. Không sao, bác Trần, cháu đi lên đưa cho bạn ấy cũng có thể. Bạn ấy không phải chân bị thương sao? Không cần không cần, nó lập tức đi xuống đến đây. Chân thương cũng ổn rồi. Không lâu là có thể đi học. Mẹ Trần quay đầu, lại một lần nữa hít sâu lấy khí. Vừa muốn lại kêu, nữ sinh kia vươn ngón tay. Nâng lên che lỗ tai. Xem ra ở đây điện thoại nội bộ trong nhà là không quá cần. Tốt lắm, xuống đây, không cần lại kêu. Chân phải của Trần Cửu Tương vẫn còn bó thạch cao. Khổ sở nhảy từng bước xuống. Thực không chịu nổi, đều đã bị thương phải ở nhà. Cái lão yêu bà giáo viên kia vậy mà còn không buông tha. Muốn lớp phó tới đưa bài tập, nhất định lại là lão yêu bà bắt buộc làm bài rồi kiểm tra đi. Loại này, này nọ vài ngày không chăm chỉ thì chết sao? Trần Cửu Tương nhảy lò cò đến chân cầu thang, nhìn đến lớp phó đứng ở trước cửa nhà, lại bĩu môi, ở trong lòng giáo viên. Trong trường học chỉ có hai loại học sinh. Một loại là học sinh ngoan ngoãn nghe lời lại chăm đọc sách. Như lớp phó Thạch Đan kỳ này chính là một trong số đó. Một loại khác kêu học sinh lười học, cứ là không ở bên trong loại thứ nhất thì hầu hết học trò kêu học sinh lười học. Thuộc loại đó không cần quá chú ý thứ tự xếp hạng. Giống Trần Cửu Tương chính là đại biểu loại đó, trừ phi bọn họ nghịch ra cái gì long trời lở đất. Kinh động đến toàn trường mới có phiền toái lớn. Nếu không ánh mắt các giáo viên bình thường rất ít đặt ở trên người học sinh lười học. Giống học trò ngoan Thạch Đan kỳ này, giáo viên nói cái gì đều ngoan ngoãn nghe lời, nói cái gì đều là hay, giáo viên đánh giám đều là thơm, con người như Trần Cửu Tương chuyên kết bè kết đảng đến quậy phá hoàn toàn khinh thường đi kết bạn với Thạch Đan kỳ. Lớp phó, cảm ơn cậu đưa giúp tớ bài tập đến đây, mang theo cả một bụng thầm mắng. Trần Cửu Tương đành nhảy tới trước cửa, hé môi đưa ra một khuôn mặt tươi cười. Thạch Đan kỳ nhẹ nhàng gật đầu một cái không cần khách khí. Dù sao tớ tan học cũng tiện đường, nhìn con gái mình cả người đều là thái độ vô lễ. Mẹ Trần cũng là càng xem càng thích Thạch Đan kỳ. Xem, nuôi con gái ngoan ngoãn nhu thuận lại có hiểu biết này thật tốt à, Thạch Đan kỳ không tính đặc biệt xinh đẹp. Thậm chí có nhìn cũng bình thường. Tai mắt mũi miệng đầy đủ, ở nơi cần không thiếu không thừa, nhiều lắm cũng được xem là thanh tú mà thôi. Nhưng là khuôn mặt trắng nõn phấn nộn, da thịt hoàn mỹ không tì vết, hoàn toàn chính là một phần đẹp che đi ba phần xấu. Cùng với sự bình thản trên khuôn mặt càng tăng thêm khí chất xuất chúng vốn có. Thân hình cũng không cao, không giống con gái nhà mình, phổ thông năm nhất liền được 1m65. Trước mắt này cô gái nhiều lắm là 1m55. Phạt nhìn đẹp đẽ thanh tú, lúc mỉm cười trên gương mặt còn ửng đỏ lại có nho nhỏ một lúm đồng tiền. Phạt nhìn muốn bao nhiêu đáng yêu, có bấy nhiêu đáng yêu, quả thực giống quả táo nhỏ, làm cho người ta nhịn không được ý nghĩ muốn thử lên cắn một miếng. Mẹ Trần vẫn tiếc hận chính là cả con trai con gái nhà mình đều kế thừa chiều cao vượt trội của bọn họ. Ở con trai trên người đương nhiên không sao cả, nhưng là nghĩ đến ở trên người con gái, không khỏi không phiền lòng. Về khuôn mặt, sự thật cả trai lẫn gái nhà họ đều có một bộ dạng không sai. Khuôn mặt góc cạnh đôi mắt thâm thúy, không cẩn thận còn có thể bị nhận lầm cho rằng con lai. Nhưng mà tính tình hai đứa con đều giống nhau khó ưa. Vẫn là giống Thạch Đan kỳ loại con gái ngoan ngoãn dịu dàng như là nước mới tốt. Vừa nhìn liền như chi kỷ, ai, Trần Cửu Tương xem cả khuôn mặt mẹ mình đều một bộ dáng tiếc nuối khổ sở. cảm thấy không ổn, vừa muốn hô lên, bạn học vội vàng nói lý do tớ dùng hết vở viết rồi. Muốn đi cửa hàng văn phòng phẩm đầu ngõ mua, cậu đi theo giúp tớ đi, đi, vội vàng cầm lấy cái nạng đặt ở bên cạnh cửa, mạnh mẽ lôi kéo tay Thạch Đan thì đi ra bên ngoài. Hành động nhanh như vậy à, xem ra ngày mai con hẳn là có thể đi học, là đi, mẹ Trần lạnh lùng nói. Này, khụ, đi đường có nạng chống thôi. Ha ha, ha ha, Trần Cửu Tương cười khan hai tiếng. Lôi kéo tay bạn học chạy nhanh rời đi hiện trường. Thạch Đan Kỳ yên lặng đi đằng sau Trần Cửu Tương. Ở ngoài mặt là muốn phòng ngừa cô ta té ngã. Thì thật là nếu xem tình huống không ổn, bản thân tùy lúc cũng dễ dàng tránh đi. Cơ thể cô nhỏ bé không có lực lượng phù được Trần Cửu Tương. Ngã hai người không bằng ngã một người thôi. LC, bó tay, con ca phải ca muốn mình cũng bị vạ lây ngã vào người sao cây cây. Khụ khụ, ngươi không nói không bảo ngươi câm lườm lườm LC. Tắt tiếng, hai người đi được một đoạn đường đều không có nói chuyện. Trần Cửu Tương nghiêng đầu xem một chút đi phía sau lưng im lặng bạn học kia. Cái nặng theo tay trái đổi sang tay phải, lại theo tay phải đổi về tay trái. Đổi vui ha, tớ nói, bạn học A Trần Cửu Tương thanh giọng cổ họng, đường kim thạch ở ngay phía trước, cậu không cần thật sự đi theo giúp tớ đi, tự cậu về nhà đi, ai có đường thì tự đi thôi. Được, Thạch Đan Kỳ nhẹ nhàng cười, Trần Cửu Tương thở ra, bằng không loại không khí không thể tìm thấy đề tài nói chuyện này thật xấu hổ. Lại đi qua một lúc, sau lưng người theo đuôi kia vẫn là nhắm mắt theo đuôi. Trần Cửu Tương có điểm khó chịu. Bạn học, cậu thật sự không cần lại đi theo tớ. Thân hình cậu gầy nhỏ như vậy. Cho dù tớ té ngã, cậu cũng chỉ có bị đè bẹp mất thôi. Vẫn là mau về nhà đi. Không cần lại đi theo tớ thực phiền nha. Thạch Đan Kỳ giờ khóc giờ cười. Ai đi theo cô ta? Nhà của mình cũng là đi hướng này à, còn không kịp nói gì. Đột nhiên một trận thanh âm bang bang thùng thùng từ bên trong ngõ nhỏ vang ra, nhân. Trần Cửu Hãn mày có giỏi đừng chạy, tao đi kêu anh em tao đến nha. Hiển nhiên còn không có nói xong đã bị đập một cái, nhân nhân nhân. Trần Cửu Hãn, chúng tao vốn không nghĩ so đo với mày. Chính mày muốn tìm chết. À à à, đánh đánh đánh, lại một cái tiếng kêu này không biết lại ăn phải cú đánh gì. Bing bing bang bang, bang bang rầm rầm, tiếng nắm đấm nện ở trên thân thể vang lên liên tục không ngừng. Mấy tên côn đồ đánh nhau, Thạch Đan Kỳ trong lòng rùng mình, rút lui lại sau ba bước lớn, chuẩn bị nhanh chóng rời đi hiện trường. Hừ, tên kia lại ở cùng người ta đánh nhau, cái chân gãy kia của Trần Cửu Tương thế nhưng đi nhanh chóng nặng đi qua. Bạn học, Thạch Đan Kỳ bàn tay giơ ra dừng ở giữa không trung. Làm sao bây giờ, muốn hay không đi theo sau? Lòng của cô kịch liệt giãy giụa đứng lên. Kỳ thật, Trần Cửu Tương cũng không thật sự được coi là bạn tốt của mình. Bình thường đưa vài lần sách vở đến nhà lại muốn đi quản chuyện người ta. Mà Trần Cửu Tương còn đứng đầu trong cái bang nhóm gì? Được coi làm thủ lĩnh, chuyên cùng loại học tập tốt bạn học như cô chống đối chính mình có nhất thiết cùng cô ta cùng đi chịu chết sao? Nhưng là chân Trần Cửu Tương xảy ra tai nạn xe cộ phải bó thạch cao. Nếu mấy tên côn đồ kia muốn gây chuyện với cô ta, chắc nhất định chạy không thoát đi. Nói trở về, là bản thân Trần Cửu Tương muốn đi chọc phiền toái. Cô làm sao lo lắng nhiều như vậy? Cân bằng trong lòng bị lung lay nghiêm trọng. Một mặt là tính cách sẵn không thích gây chuyện. Mặt khác thì vốn là bạn học cần có trách nhiệm với nhau. Ai, Thạch Đan Kỳ thở dài, đeo túi xách theo vào trong ngõ nhỏ. Đây là một cái ngõ cụt, chiều sâu chỉ có hơn 50 mét mà thôi. Trần Cửu Tương đang chống nạng đứng ở đầu ngõ. Ở phía trong, năm nam sinh đang chật vật đánh nhau thành một đoàn. Này năm thiếu niên rõ ràng chia làm hai phe. Một phe là một cái học sinh trung học, đồng phục trên người bởi đánh nhau đã muốn bẩn. Bốn người bên còn lại cũng mặc đồng phục học sinh. Thạch Đan Kỳ nhận ra được kiểu đồng phục, đó là một trường ngay cạnh trường cô, ý thức không được tốt, trường học đó nhiều bè đảng bang phái, xuất hiện rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, vì một bên chỉ có một người thế nhưng vẫn chưa thấy biểu hiện bị thua. Cậu ta so với bốn người kia đều cao hơn một đầu. Nhưng là thân thể giống như chỉ dài vóc dáng không nhiều thịt. Phạt nhìn đầu liền đặc biệt to, tròn tròn rất tốt cười. Thạch Đan thì lặng lẽ đi đến bên cạnh Trần Cửu Tương. Tưởng khuyên cô ta muốn xem liền im lặng xem, miễn cho vạ lây vào thân. Này, Trần Cửu Hãn, mày tan học không về nhà, lại ở bên ngoài cùng người ta đánh nhau. Tao trở về cùng mẹ nói. Hiển nhiên nữ sinh này không biết cái gì kêu chỉ xem mà không nói là người khôn. Thạch Đan thì ấn ấn huyệt thái dương, lắc đầu, cuộc chiến dừng nửa chừng. Năm người cùng nhau quay đầu nhìn về phía các cô, mặt người học sinh trung học kia thật sự là đặc sắc a, đủ mọi màu sắc. Môi trên thủng thành lớn gấp hai, khóe miệng bị đánh ra máu, bên trái đôi lông mày dính một cái vệt máu, vẽ vào đôi mắt một vòng thật nhìn là màu đỏ, ngày mai khả năng liền biến thành lồi. Trái phải khuôn mặt sưng đỏ một khối lớn cùng ánh mắt lẫn nhau nhìn lại. Đồng phục nút thắt bị kéo, lộ ra ở dưới áo trong màu trắng. Trần Cửu Hãn, ồ chắc hẳn là em trai Trần Cửu Tương đi. Bất quá bộ dáng của cậu tuy rằng chật vật nhưng kia bốn người cũng tốt không đến bao nhiêu. Theo xem đến kết quả 4-1, trình độ bị thương của hai phương thế nhưng không sai biệt lắm. Có thể thấy được Trần Cửu Hãn người này kỹ thuật đánh nhau vẫn là cao hơn một bậc. Trong đó một cái có vẻ hơi cao lớn học sinh kéo lại quần áo. Chật vật nói vài câu. Hừ, xem ở mặt mũi người đến cứu mày. Hôm nay chúng tao tạm thời bỏ qua. Hoa à, Trần Cửu Hãn đột nhiên cúi đầu đánh tiếp đi qua. Năm người lại lần nữa đánh thành một đoàn. Thạch Đan Kỳ nhìn xem cao hứng phấn chấn. Chật chật lưỡi tiếp tục xem đứng lên. Cô bỗng hiểu được vì sao Trần Cửu Hãn có thể đánh thương đối phương dù một mình. Cậu ta đấm đá liều mạng quả thực rất giống châu bò. Mặc kệ đối phương ra cái chiêu gì thức, kệ trên người bản thân chúng bao nhiêu cú đánh, tóm lại cậu ta chính là vùi đầu hướng trên người đối phương đánh qua một trận. Dùng hoàn toàn là phương thức không muốn sống. Hừ, một cái tiểu lưu manh bị cậu ta một đấm nện trực tiếp vào trên bụng. Cả người mềm nhũn gục thành một đoàn, ba người khác thấy vậy trao đổi vài lần, khuôn mặt càng ngày càng trở nên kiêng kỵ. Trần Cửu Hãn dừng lại thở phì phò, trong mắt bắn ra ánh sáng như thú hoang hung dữ, chờ đợi thời cơ để vồ đi qua, một ngụm cắn cổ họng kẻ thù, bốn người sững sờ dừng tại chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bị khí thế của cậu ta dọa sợ, thế nhưng không dám lại vây lên đánh. Thạch Đan Kỳ không khỏi cười thầm, bất luận bốn người này vì cái gì lý do đánh nhau với Trần Cửu Hãn. Hiện tại hẳn là thực hối hận đi, tốt lắm, không cần đánh, Trần Cửu Hãn, tao kêu mày không cần lại đánh, có nghe thấy không, Trần Cửu Tương gấp đến độ liều mình kêu, làm ầm ĩ cái gì, rồi cậu ta đột nhiên ra khỏi cuộc chiến, thẳng tắp hướng phía các cô đi đến, Thạch Đan Kỳ bị dọa kinh hách. Đi nhanh trốn phía sau Trần Cửu Tương, trời sập xuống dưới cũng làm cho người cao đứng chắn phía trước mới đúng. Bốn người kia thấy cậu ta đột nhiên thoát khỏi cuộc chiến. Đồng thời biểu tình nhẹ nhõm thở ra, Trần Cửu Hãn càng chạy càng gần, đã muốn chạy đến trước mặt chị mình. Chậm đã, vì sao không có ý dừng lại chứ? Thạch Đan Kỳ chân ngắn tránh ở phía sau bạn học. Thất kinh, tránh ra, Trần Cửu Hãn dùng sức đẩy chị mình ra, một cái rẽ ngang biến mất ở đầu ngõ. Hoa, hoa hoa hoa, cánh tay Trần Cửu Tương ở giữa không trung khua hoảng loạn. Mau ngã, mau ngã mau ngã, Thạch Đan Kỳ chưa từng có lòng người khác ngã mình phải đỡ hay mang tinh thần xả thân vì nghĩa. Sự thật cô chính là muốn rời đi khỏi ngay, thật sự. Cố tình Trần Cửu Tương trong lúc nguy cấp kéo lấy cánh tay của cô. Bạn học, mau đỡ tớ một chút. Mau, ầm vang, thân hình cao 1m65 này nhất đổ. Đè ở trên người gầy yếu 1m55. LC, cười cười ghét của nào tê, giả trao của ấy nhé kì kì. Hô, hô, cây cây, cười đã chưa LC cười nham hiểm có muốn thử cảm giác của ta không hử. LC lẻ lưỡi. Sách xếp, vèo ngu gì mà thử, lêu lêu, ta chuồn đây, hô, nguy hiểm thật, may không ngã. Trần Cửu Tương chống nặng xuống ngồi. Cậu không có việc gì, tớ có việc. Dưới mông Trần Cửu Tương truyền đến một thanh âm khóc không ra nước mắt. À, bạn học, thật sự là ngượng ngùng. Tớ không phải cố ý ngồi ở trên người cậu. Ô, sớm biết rằng như vậy chính mình tránh trước là được. Học người ta đi nhìn cái gì náo nhiệt đâu. Thạch Đan Kỳ thật sự là muốn hối hận cũng không kịp. 9 giờ đêm, gió mát mẻ vô cùng. Dưới ánh trăng, một cái xinh đẹp nhỏ bé dáng người đi ở trên đường. Đang kiểm tra lại số tiền còn lại trên người. 7, 10, 30, 50, lại móc trong túi tiền ở quần đùi ra. Lôi ra vài tờ tiền nhăn nhúm. Cuối cùng miễn cưỡng đếm được tròn 100. Cô thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đồ dùng cuộc sống cái gì đều có thể bớt. Duy chỉ băng vệ sinh là không thể không mua. Làm nữ sinh chính là phiền toái nhất điểm ấy. Cô đem tiền để lại vào trong ví. Vừa ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Hai cánh tay như được thêm giải lụa phát sáng. Ánh lên ánh quang. Dưới đôi chân nhỏ đi một đôi màu xanh dép lê. Tuổi thanh xuân đẹp nhất chính là ở tuổi này. Xa xa nhìn thấy cửa hàng tạp hóa. Bước đi của cô đột nhiên chậm lại. Trước cửa hàng tạp hóa. Một người tay dài chân dài. Đầu đại, nhìn thật quen mắt à. Quên đi, không cần xen vào việc của người khác. Thạch Đan Kỳ tâm tư đã quyết. Tiếp tục hướng trước cửa hàng tạp hóa đi đến. Khi đi ngang qua bóng dáng kia. Tiếng đẩy cửa leng keng một tiếng tự động mở ra. Bước đi của cô dừng một chút. Rốt cục vẫn là đi lướt qua. Đó là, Trần Cửu Hãn đi, tuy rằng tại buổi chiều vội vàng xem liếc mắt qua một cái. Nhưng cô vẫn nhớ rõ cậu ta có một đầu thật to. Nhìn rất buồn cười so với diện mạo. Vì sao cậu ta ngồi xổm một mình trước cửa hàng tạp hóa đâu? Xem một thân chật vật kia, hẳn là từ khi hoàng hôn đánh nhau xong sẽ chưa từng về nhà. Mặt mũi bầm dập cũng liền thôi, còn mắt lộ ra hung dữ. Rõ ràng là muốn đem cửa hàng người ta dọa khách khứa vắng tanh. Cầm lấy chính mình đồ dùng sinh lý. Đi đến quầy tính tiền. Thu ngân viên tính tiền cho cô. Ánh mắt không ngừng trộm ngắm ra qua cửa kính phía ngoài nhìn nam sinh đang ngồi. Ánh mắt phiền muộn lo lắng. Kia cũng không phải em trai cô. Làm cho Trần Cửu Tương chính mình suy nghĩ lo lắng đi. Thạch Đan Kỳ chủ ý quyết định. Cầm lấy đồ dùng để vào trong túi bước đi. Trần, mau chạy nhanh về nhà. Đã muốn 9 giờ rưỡi. Kỳ quái, cô nói với cậu ta làm cái gì? Trần Cửu Hãn vẫn như cũ vẻ mặt không chút thay đổi. Không thèm quan tâm để ý cô bĩu môi. Quyết định về nhà, bạn học, nhân viên cửa hàng đột nhiên đi ra ngoài. Đem cô kéo trở về. Đưa vào cửa hàng, một mặt quay đầu nhìn thiếu niên kia. Rõ ràng người kia đã từng cùng người khác đánh nhau. Bạn quen biết nam sinh đang ngồi bên ngoài kia. Cũng không tính quen biết. Cậu ta là em trai bạn học của mình. Cô không được tự nhiên nói. Thì ra là thế, nhân viên cửa hàng nhẹ nhàng thở ra. Kia, bạn học, cũng có thể không phiền toái cậu gọi điện báo cho người nhà của cậu ta tới đón cậu về. Cậu ta đã ở bên ngoài 2 giờ. Vừa rồi chủ cửa hàng đi đuổi cậu ta, còn bị cậu ta hung dữ mắng trở về. Khách nhân nhìn đến vậy cũng không dám vào mua ở cửa hàng. Điện thoại của cô bị hết tiền, phải chờ tới đầu tháng sau mẹ đem tiền sinh hoạt đưa lại đây. Cô mới có tiền nạp điện thoại gọi điện, mình ghi số điện thoại cho cậu. Chính cậu gọi đi, tốt, cậu đưa số đây cho mình. Nhân viên cửa hàng vội vàng đưa qua giấy cùng bút. Nhưng là tùy tiện đem Trần Cửu Tương điện thoại cấp người là tựa hồ không tốt lắm. Thạch Đan Kỳ quay đầu lại nhìn xem cái kia cô đơn bóng dáng. Cô không hiểu cậu ta vì sao không trở về nhà, ở bên ngoài bị đánh, về nhà có ba mẹ, có thể nói không phải một sự việc thực hạnh phúc sao? Hay là cậu ta lo lắng người nhà biết cậu ta đánh nhau? Sẽ xử phạt cậu ta, tay ngừng lại một lúc, cô bỏ xuống giấy bút. Nhỏ giọng nói với nhân viên cửa hàng đợi chút, lại lần nữa đi ra ngoài cửa, chậm rãi đứng ở phía trước người nam sinh bị thương. Cậu ta thật cao, cho dù là cúi đầu ngồi, chiều cao đều vượt qua thắt lưng của cô. Phía trước mặt cậu ta có quăng vài cái túi giấy bóng. cùng một chai nước khoáng uống dở. Có khả năng bữa tối đã giải quyết như vậy. Thân hình cậu ta gầy như vậy. Vậy mà nắm đấm nắm đứng lên lại vừa chắc vừa cứng. Nếu đụng phải giới hạn của cậu ta, ai biết cậu ta có thể hay không đánh một đấm qua đây. Dù sao ngay cả người chị đang gãy chân cậu ta còn dám đẩy ngã đâu. Em trai, Thạch Đan Kỳ thật cẩn thận kêu một tiếng. Trần Cửu Hãn vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ. Cúi đầu không biết trầm tư cái gì. Như thế nào như vậy không lễ phép. Mang danh là lớp phó. Thạch Đan Kỳ đột nhiên khó chịu đứng lên. Cô giẫm mạnh chân đi đến trước mặt cậu ta. Đá văng đống giấy gói trước mặt cậu ta. Hung dữ nhìn thẳng cậu ta. Em trai, Trần Cửu Hãn chấn động một chút. Phảng phất dường như tỉnh lại. Ngẩng đầu, Thạch Đan Kỳ thiếu chút nữa cười đi ra. Suýt phá hư hiệu quả tạo hình. Trải qua vài giây, khuôn mặt hắn đã muốn càng ngày càng đặc sắc. Đủ mọi màu sắc luân phiên thay đổi như bảng màu. Cô thanh giọng em trai kêu Trần Cửu Hãn đúng hay không? Chạy nhanh về nhà, hiện tại đã muốn 9 rưỡi. Nhất định người thân của em đang rất lo lắng. Trần Cửu Hãn lạnh lùng nhìn cô một cái. Liên quan ngươi đánh giám. Thạch Đan Kỳ mắt đẹp không hờn giận nhíu lại. Cậu ta thực quái gở nha. Tuy rằng Trần Cửu Tương cũng không thân thiết với cô. Nhưng tốt xấu tính cách cô ta cũng sáng sủa. Ở chung rất tốt, ở lớp học yêu đương cũng đều tốt lắm. Như thế nào tính cách của em trai cô ta làm cho người khác chán ghét. Em nghĩ rằng chị thích quản trác. Nếu không xem chị của em là bạn học của chị mới mặc kệ em đó. Phốc tê, LC, hình như đây là hành động. GT, cô sẽ hết sức. Cô đối nhân viên cửa hàng khoát tay. Này, em trai nhanh chút về nhà. Có nghe thấy không, ngày mai còn muốn đến trường đâu. Ầm ĩ chết, cút đi, tên học sinh trung học kia thế nhưng mở miệng mắng cô. Thạch Đan Kỳ thở dốc vì kinh ngạc, như thế nào như vậy không kính trọng. Bình thường trong nhà đều không có nhân dạy cậu ta viết hai chữ lễ phép như thế nào sao. Hừ, mặc kệ, cô ôm đồ vật của mình. Quay đầu bước đi, ai ai ai, bạn học, nhân viên cửa hàng vội vàng lại đuổi theo ra. Cậu ta không để ý tới lời nói của mình cũng không có cách nào. Cô buồn bực nói, làm ơn, nếu cậu ta còn không đi, tớ đành phải báo công an xử lý. Nhân viên cửa hàng lại dỗ lại cậu, uy hiếp lợi dụng, Thạch Đan Kỳ vừa nghe đến cảnh sát, trong lòng rùng mình, hừ, hôm nay coi như cô tính làm việc thiện. Cô đi trở lại đến trước người Trần Cửu Hãn, không buồn khuyên nhủ, cầm tay cậu ta dùng sức lôi, nghĩ đem cậu ta kéo lên. Trần Cửu Hãn không có dự đoán được cô đột nhiên sẽ làm ra hành động như thế. Lắp bắp kinh hãi, thế nhưng ngây ngốc đứng lên bị cô lôi kéo đi rồi. Cứng rắn kéo cậu ta đi ra mấy chục mét, rời đi phạm vi cửa hàng bách hóa, Thạch Đan Kỳ nhẹ buông tay, lười lại để ý đến cậu ta. Thẳng đường cũ bước trở về nhà mình, đang đi, trong chốc lát, đột nhiên cảm giác phía sau có người đi theo. Cô hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, em đi theo chị làm gì? Hừ, thiếu niên vẻ mặt bầm tím kia thế nhưng còn đi theo phía sau cô. Mặc kệ ngươi, Thạch Đan Kỳ quay đầu tiếp tục đi. Một lát sau, cô lại dừng lại quay đầu xem, thiếu niên kia giống nhau đi theo cô phía sau. Vừa thấy cô dừng lại, cũng đi theo dừng lại, mặt hướng sang bên cạnh, một bộ dáng tôi chỉ là trùng đường. Cô vừa tức giận vừa buồn cười. Mặc kệ, cô đi đến chính mình trước cửa khu trọ, lấy ra chìa khóa mở ra cửa sắt. Phía sau cước bộ dần dần tới gần, cửa mở, cô tiếp tục hướng trên lầu đi, đi vào đoạn rẽ cầu thang tầng 2. Thiếu niên cao ngạo kia lại chần chờ đứng ở ngoài cửa. Đi lên à, cô trợn mắt, sau đó cũng không quản cậu ta có hay không làm theo lời. Chính mình, tiếp tục đi hướng lên trên, chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân cồm cộp cũng chậm chậm vang ở cô phía sau. Lấy cái chìa khóa mở cửa nhà mình, cô vẫn như cũ không để ý tới cậu ta, đi thẳng đem đồ mua trở về cất vào phòng tắm. Trần Cửu Hãn đứng ở trước cửa nhà, tò mò nhìn chung quanh, nhà cô vừa cũ lại nhỏ. Vách tường có vài chỗ rộp lên bởi nước mưa, tới gần trần nhà còn có vách tường mọc rêu, trong phòng khách chỉ có hé ra sofa cũ dành cho hai người ngồi. phía trước để một bàn để trà, dựa vào tường một cái khung tường sửa sang lại làm thành nơi để tivi. Nhà trọ tuy rằng cũ, lại quét tước thật sự sạch sẽ, ở bên cạnh tivi trên tường trưng bày treo một lọ hoa khô. Nhìn ra được nữ chủ nhà tâm tư kín đáo, cậu lại đợi một chút, nhưng không có những người khác đi ra. Chẳng lẽ cô một người ở nơi này sao? Ba mẹ cô đâu? Ngay từ đầu đi theo cô về, chính là bị hành vi to gan lớn mật của cô hấp dẫn khiến trong lòng hiếu kỳ. Muốn xem trong nhà cô là cái gì bộ dáng, lại không nghĩ rằng như thế tiêu điều, ảm đạm, so sánh với gia đình ấm áp, náo nhiệt của cậu phảng phất đây là một cái thế giới khác hoàn toàn. Thạch Đan Kỳ thu thập xong mọi thứ, đi ra từ trong phòng tắm, nhìn cậu ta, đồng phục cậu ta phía trên thêu phù hiệu là trung học năm 2. So với cô nhỏ 2 tuổi, nhìn thân hình cậu ta rất cao, mà bộ dáng thì giống con rối gỗ, nhìn ngốc lại đáng yêu. Lại đây đi, cô quay đầu đi qua phòng khách tiến vào gian phòng bếp nho nhỏ bên cạnh. Đang ở tầm tuổi phát dục của học sinh, cậu ta chỉ ăn vài miếng cơm nắm nhất định không đủ no. Cô mở tủ lạnh ra, mang ra bữa tối khi đi tiệc đứng cố ý gói trở về cùng túi nước canh. Vốn này nước canh là muốn ngày mai buổi tối ăn đêm với cơm. Bây giờ lấy ra, xem ra ngày mai bữa tối phải nghĩ biện pháp khác. Trần Cửu Hãn rốt cục nhìn đủ bên ngoài, ngửi thấy mùi hấp dẫn từ phòng bếp, tự động đi vào, ở nhìn thấy trên mặt bàn đồ ăn sau liền tự tìm chỗ ngồi vào. Một chén canh mì lớn với một quả trứng cùng hành thái đặt ở trước mặt cậu. Thạch Đan Kỳ cũng không mở lời mời cậu ta ăn, tự mình lại múc một bát, ngồi ở trước mặt cậu ta ăn đi lên. Trần Cửu Hãn không chút khách khí, cầm lấy chiếc đũa ăn tận tình. Thạch Đan Kỳ nhìn cậu ta ăn ngon, không khỏi mỉm cười, tên cô là gì? Cậu ta không nâng đầu lên, hàm hàm hồ hồ hỏi. Thạch Đan Kỳ rất muốn mượn lời lúc trước của cậu ta trả lời, liên quan ngươi đánh giám, lại cảm thấy chính mình so đo với cậu ta, chẳng phải ngây thơ giống cậu ta. Thạch Đan Kỳ, cậu ta vùi đầu tiếp tục ăn mì, không nói nữa. Qua một lúc, cô chủ động mở miệng. Những người đó vì sao muốn tìm em đánh nhau? Không biết, nhếch hai vai trả lời. Không biết, như thế rõ ràng trả lời làm cho cô kinh ngạc một chút. Không biết mà em còn cùng người ta đánh nhau cao hứng như vậy. Cậu nhìn cô liếc mắt một cái. Tôi tan học thời điểm ở cổng trường gặp được bọn họ. Bọn họ bảo tôi đưa tiền cho bọn họ. Tôi nói tôi không có tiền. Bọn họ nói đi sang kia nói chuyện. Tôi liền theo chân bọn họ đi nói chuyện, nguyên lai là muốn chấn lột thu phí. Thần sắc hơi dịu đi, cô mềm mỏng thanh âm khuyên nhủ, về sau không cần lại cùng người ta đánh nhau. Gặp được loại sự tình này, em hẳn là cùng giáo viên tố cáo mới đúng. Trần Cửu Hãn ánh mắt chừng, xem ra lại muốn nói ra quan ngươi đánh giám loại này không khiếm nhã trong lời nói. Thạch Đan Kỳ hung tợn nhìn lại trước, nếu em lại không lễ phép, chị lập tức đem em đuổi ra ngoài. Cậu mở miệng ngừng lại một chút, lẩm bẩm hai tiếng quay đầu đi, lại tiếp tục ăn lên. Có nghe hay không? Cô nhấn mạnh giọng, được rồi, phiền chết người, cậu không kiên nhẫn nói. Phòng bếp lại im lặng một chút, chỉ có âm thanh hắn húp mì sùm sụp. Kỳ thật, người có cha mẹ quan tâm là tốt lắm, cho dù đánh nhau, về nhà sẽ bị mắng, em vẫn cần phải về nhà. Thạch Đan Kỳ nhìn cậu, từ tốn nói khả năng bọn họ đến bây giờ đều còn chưa đi ngủ. Đang đợi em về nhà đó. Trần Cửu Hãn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn cô, nhìn ngồi ở trước mặt cậu thân hình nhỏ bé im lặng. Làm cho trong lòng cậu có một cỗ cảm giác là lạ trải qua. Hừ, tôi sẽ về nhà, cậu uống mồm to hết canh, buông chiếc đũa, cũng không để ý cô, vội vàng đi ra ngoài. Trực tiếp về nhà, không cần lại vòng đến địa phương khác đi. Cô cao giọng nói, ngốc thiếu niên kia dừng bước một chút, hừ một tiếng tiếp tục đi ra ngoài. Còn có, không cần lại cùng người ta đánh nhau. Cửa sắt phịch một tiếng đóng lại. Thiếu niên đi ra vài bước, đột nhiên quay đầu nhìn lại xem cánh cửa cũ. Không biết vì sao, trước kia cậu thói quen đem mấy lời nói lại nhải này phao ra sau đầu. lại đem của cô dặn dò để vào trong lòng. Cách chương.